Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, đệ tam đại nhân. Trên tường có thể, mời nói ra ngài cống hiến. 4. Konoha, Hokage văn phòng bên trong, nhìn mặt trước lọm khọm thân thể liên tiếp hút thuốc Hokage đệ tam. Minato bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hắn tính sai, vốn tưởng rằng đối phương là tìm đến hắn trao đổi liên quan với Raikik phương thức xử lý. Nói không chắc lấy đệ tam kinh nghiệm, còn có thể đưa ra một ít hữu dụng sách lược, nhưng là hắn sai rồi. Từ đối phương trong miệng, ngoại trừ nghe được hắn nói tới, Konoha chính là lễ nghi chi thôn, nhân ái chi thôn loại hình lời nói. Cái khác cũng không có cái gì dinh dưỡng, lễ nghi, nhân ái, này không tật xấu, nhưng ngươi nói như vậy ý tứ không phải là muốn cho Konoha đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, đem Raikik đưa đến Vân Ẩn Thôn sau đó làm cho đối phương nợ Konoha một ân tình sao? Chỉ là, ta đệ tam đại nhân a, lễ nghi cùng nhân ái, lời ngươi nói hai điểm này. Là nên đối xử kẻ địch thái độ sao? Cái kia không phải nên đối với mình nhân tài gặp biểu hiện ra sao? Nếu như đơn chỉ bởi vì Konoha là biết lễ phép, bác ái làng liền đem đối phương để cho chạy. Lần sau cái khác nhẫn thôn người học Raikik phương thức lẻn vào Konoha. Có hay không cũng phải để cho chạy. Này mấy cái từ ngữ, tuyệt không là đối xử kẻ địch thái độ. Kẻ địch cùng mình người bản chất khác nhau chính là ở đây. Có điều để Minato đau đầu, cũng không phải đệ tam thái độ. Dù sao hiện tại Konoha là hắn nắm quyền, đệ tam nhiều nhất có thể cho hắn chỉ là kiến nghị mà thôi. Phải như thế nào đi làm vẫn là chính hắn quyết định. Vì lẽ đó những người lễ nghi cùng nhân ái, hắn là sẽ không nghe theo. Đời đầu kiến Tatsuki Diệp, lẽ ra nên xuất hiện ở Konoha vinh quang công huân trên bức tường. Còn có Nidam đại nhân, vì bảo vệ Konoha chết trận, cũng nên xuất hiện ở công huân trên tường. Bọn họ đều là Hokage, Minato, đều là Hokage, như có như không đem ngữ khí trọng âm chuyển đến Hokage hai chữ mặt trên. Đệ tam lộ ra hòa ái mỉm cười, ý kia rất rõ ràng. Ta cũng là Hokage, vì lẽ đó ta cũng nghĩ ra hiện tại Konoha công huân trên bức tường. Lời đã nói rằng cái này mức, Sarutobi Hiruzen đã không cần lại đi nói cái gì, còn lại chỉ cần xem Minato ngộ tính làm sao. Đương nhiên, thân là Hokage ngộ tính có thể kém sao? Hắn Sarutobi Hiruzen ngày hôm nay đem lời đã nói tới chỗ này. Bên trong mặt có thể không muốn, thế nhưng bên ngoài mặt, hắn nhất định phải, bất luận làm sao, Konoha vinh quang công huân trên tường hắn muốn nhìn đến tên của chính mình. Thậm chí trong đầu của hắn đã xuất hiện hình ảnh như vậy. Ngày sau con của chính mình chỉ vào tên của chính mình. Nói cho bên cạnh hắn đồng bạn, nhìn thấy không, đó là gia gia của ta. Hắn vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã, mới sẽ bị khắc vào Konoha dẫn dắt người công huân trên tường. Đồng thời hắn vẫn là Konoha vĩ đại Hokage đệ tam tương đương. Tình cảnh đó ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Ta nhưng là công thần, cũng bị làng lá thôn dân ca tụng cả đời. Thật sự có ngươi, đệ tam đại nhân. Minato khóe miệng co giật, nói thật. Đối với mới xây Konoha vinh quang công huân trên bức tường tên cụ thể đều có ai, hắn vẫn không có cân nhắc được. Chuyện này vẫn luôn đang cùng người ở bên cạnh nghiên cứu cân nhắc. Vì lẽ đó chậm chạp không có khắc lên những người khác tên. Thế nhưng bát kiếm công lao tuyệt đối đủ. Trước tiên đẩy lên cho đệ tử soạt tồn tại cảm là hắn rộng rãi cái làm lão sư phải làm. Những người khác tạm thời còn có chờ thương thảo, cũng không phải nói không có tư cách đi đến. Chuyện này không vội vàng được, cần thống kê người khác công lao mới có thể thích đáng sắp xếp. Ít nhất muốn làm đến công bằng công chính công khai, có thể trước mắt đệ tam vội vã như thế, hắn có chút khó khăn. Cho cái khác công lao càng to lớn hơn người chỉ sợ sẽ có ý kiến. Không cho, nhìn dáng vẻ của hắn ngày hôm nay sợ là sẽ không giảng hòa. Đau đầu, thực sự đau đầu, vốn là xử lý Rai Kích sự tình đã sứt đầu mẻ chán. Cái này mấu chốt hắn là thật không trải qua đi quản lý Vinh Quang cung công huân tường A. Coi như mình tân đề bạt trợ thủ Nara Shikaku đều là mỗi ngày đẩy vành mắt đen về nhà. Cũng bao lớn người, có thể hay không hiểu chút sự phân rõ ràng chủ thứ. Rõ ràng hiện ở trung tâm điểm là lợi dụng Rai Kích thu được càng nhiều lợi ích. Người cần phải sốt ruột cho trên mặt chính mình thiếp vàng làm gì. Không giúp được gì cũng coi như nhất định phải thêm phiền. Những này đều là dấu ở Minato trong bụng lời nói. Thế nhưng hắn thật không thể nói. Thân là đệ tứ, tôn kính trước tiên đại Hokage là nên. Nếu như không phải cần phải tình huống tương tự bát kiếm ở cửa thôn chém người loại kia đặc thù sự kiện, hắn là không muốn dùng Hokage uy thế đi tới cùng đệ tam câu thông. Có thể làm, thế nhưng không cần thiết, vì làng thật mới là quan trọng nhất. Minato lão sư, đang lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, gánh đại đao bát kiếm một mặt kỳ quái đi vào. Hắn vừa vặn xem nghe có người nói cái gì Hokage, tương loại hình lời nói. Khi hắn nhìn thấy đệ tam sau khi, nghi hoặc trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hắn a, cái kia không sao rồi. Nhìn thấy Minato bất đắc dĩ bên trong mang theo cầu cứu ánh mắt, bát kiếm bình tĩnh gật gật đầu. Ý kia rất rõ ràng, giao cho hắn là tốt rồi. Đệ tam đại nhân nói không sai. Bất kể là đời đầu Hokage Senju Hashirama, vẫn là nhị đại Hokage Senju Tobirama, cái kia đều là Konoha công thần. Có công từng có, nhưng đủ để bị khắc vào Konoha vinh quang công huân trên tường. Có công từng có, đây là ngươi đối với đời đầu cùng Nidam đánh giá sao? Minato có chút kỳ quái liếc mắt nhìn bát kiếm, có điều cũng không có đánh gãy hắn lời nói. Mới vừa đệ tam đại nhân cũng nhắc tới Hokage hai chữ, sờ sờ cằm, bát kiếm khóe miệng hơi nhếch lên, để Sarutobi Hiruzen bản năng cảm giác được có chút không ổn. Không sai, Hokage đều là chịu đến mọi người tán thành Konoha công thần. Hô, công thần hai chữ này ta thích nghe, tiểu tử này cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét a. Đệ tam vui mừng gật gật đầu. Cái kia, nói là có thể nói ra. Các đời Hokage đều là Konoha công thần, cũng chuyện đương nhiên bị khắc vào Konoha vinh quang công huân trên tường. Ngài là Hokage, ý tứ cũng là muốn trên tường chứ. Trên tường, trên giường đều lao lực. Trong mắt cân nhắc vẻ càng ngày càng dày đặc, bát kiếm đi tới Sarutobi trước mặt cực kỳ lớn đảm vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đừng nói, Sarutobi cái đầu không lớn, cái này Kakuzu đập lên cũng không lao lực, đó là lão phu ngóng trông địa phương. Đệ tam vui cười hớn hở nói rằng, đơn giản, ngài muốn trên tường có thể. Bát kiếm rộng lượng gật gật đầu, nói đến, cái này công huân tường chế độ cũng là ta nghĩ ra được. Điểm ấy quyền lực vẫn có. Hiểu chuyện, Sarutobi trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Không đúng vậy, bát kiếm xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bát kiếm như vậy phối hợp, Minato đúng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này không phải hắn nên có thái độ mới đúng. Thế nhưng đệ tam đại nhân, trên tường có cái điều kiện tiên quyết tới đại. Chuyển đề tài, bát kiếm tằng hắng một cái bỗng nhiên trịnh trọng lên nhìn về phía Minato. Lão sư mau chuẩn bị kỹ càng bút. Bút, sững sờ Minato cầm lấy bên cạnh giấy bút. Xin mời đệ tam đại nhân, nói ra ngày này mấy chục năm, đối với Konoha, đối với thôn này làm công lao. Xin mời lớn mật nói, mở rộng nói, ngoặc kép, chương thứ tư. Gõ chữ ING,